Thuật sư sổ tay, chương 382, đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như từ toái hồ ngục giam bên trong bình chọn một vị đối Ashley trợ giúp lớn nhất người. Đáp án cơ hồ là không hề nghi ngờ. Không phải Harvey, không phải Ronan, không phải 222, càng không phải là Igola, mà là Vakus. Nếu như không có Vakus, cái kia Ashley đã sớm tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong biến thành một đóa pháo hoa. Chính là bởi vì, thẩm phán tinh linh, cái này trăm năm khó gặp cơ hội móc ra cai mần thành phố dân chúng ở sâu trong nội tâm ác ý. Cho nên Ashley cái này thanh danh vang dội chạm tay có thể bỏng tà giáo đầu lĩnh mới may mắn trốn qua một kiếp. Vakus tự nhiên chủ quan ý nguyện trên cũng không phải là muốn cứu Ashley. Dù là nó trước khi chết đem tâm kiếm, chỗ kiếm, phong bích đẳng thuật linh đưa cho Ashley, cũng chẳng qua là muốn cho si linh ngột ngạt. Ashley cũng không có phối hợp cho là mình cần nhận Vakus tình. Trên thực tế tại trải qua vượt ngục, thoát đi huyết nguyệt, nhập chức táng dụng cụ, thoát đi Azura, xương trắng dị biến, bị Beldit bắt lấy đẳng liên tiếp chập trùng lên xuống 5 năm về sau. Ashley đều nhanh quên vị này thay mình cản đao tinh linh. Tại hư cảnh gặp phải Vakus mặc dù là dự kiến bên ngoài, nhưng là hợp tình lý. Thuật sư sau khi chết linh hồn rơi vào 6 tầng địa ngục, tẩy đi tất cả tình cảm, chỉ để lại thuần túy nhất ký ức cùng linh hồn, rơi vào hư cảnh hóa thành thuật sư hình chiếu, trở thành lưu cho hậu thế thuật sư truyền thừa khảo nghiệm. Chính là bởi vì loại này cưỡng chế tính truyền thống tập tục xấu, để thuật sư căn bản là không có cách lũng đoạn quyền tài sản tri thức. Dù là quốc độ ở giữa bế quan tòa cảng, nhưng tri thức y nguyên sẽ ở hư cảnh bên trong lưu thông. Bởi vậy mới có bách hoa tề phát thuật sư văn minh. Vakus làm hai cánh thuật sư, sau khi hắn chết đương nhiên sẽ trở thành thời gian đại lục thuật sư hình chiếu. Mà anh linh quan chỉ huy đều là từ thuật sư hình chiếu chuyển hóa mà đến. Bởi vậy nó trở thành anh linh quan chỉ huy cũng là hợp tình hợp lý. Tại Vakus vừa chết thời điểm, Ashley còn nghĩ qua có thể hay không tại hư cảnh gặp phải nó hình chiếu. Chỉ là không nghĩ tới vận mệnh thế mà đúng như thử huyền kỳ. Nhưng, người không phải nam sao? Ashley sững sờ hỏi, nó cùng Vakus thế nhưng là lẫn nhau chặt qua giao tình. Ashley con mắt lại thế nào mù cũng không đến mức liền được cái đều không phân rõ. Ta không phải một mực là nam. Anh linh Vakus bình tĩnh nói ra. Tại làm gần 100 năm nữ tinh linh về sau, muốn thể nghiệm một cái nam thế giới Pokemon là rất bình thường ý nghĩ. Tại trong tinh linh tộc đây coi như là phi thường phổ biến tư duy. Nhân loại sau khi thành niên cũng chọn mình thích giới tính. Ta trong trí nhớ tinh linh cơ hồ cũng đã có một đoạn biến tính kỳ, nếu như ưa thích liền bảo trì không thay đổi, nếu như không ưa thích liền biến trở về tới. Trừ đối với người khác phái hiếu kỳ bên ngoài, một nguyên nhân khác là ta có mình hài tử. Dựa theo ta ý nghĩ, nếu như không tiến hành chỉnh dung, như vậy về sau cùng hài tử cùng một chỗ sinh hoạt vẫn là sẽ bị rất giáo hội nghi ngờ. Nhưng đã đều chỉnh dung, thẳng thắn trực tiếp biến tính. Cứ như vậy đừng người nhiều nhất hoài nghi ta là luyến đồng đam mê tinh linh, mà sẽ không hoài nghi ta cùng hài tử có quan hệ máu mủ. Quảng cáo, không qua trong hiện thực thân thể cải tạo là sẽ không bị hư cảnh thừa nhận. Chỉ có thể hiện ra ta linh hồn bản chất hình dạng. Bởi vậy ta biến trở về nguyên lai bề ngoài. Còn có nghi vấn gì không? Nghi vấn nhưng quá nhiều. Cùng chỉnh dung thẳng thắn biến tính là cái quỷ gì? Dù sao đều muốn phòng cho thuê không bằng tăng giá mua nhà sao? Đất lở chợt đến như thế triệt để sao? Mặc dù Ashley đã nghe nói qua rất nhiều lần huyết nguyệt sinh vật cải tạo thiên hạ đệ nhất, nhưng cái này khoa học kỹ thuật thành quả đại đa số tình huống đều thể hiện tại tầng dưới chót người đem mình tiến hành máy móc cải tạo đến. Thích ứng tiên tiến tư bản chủ nghĩa sản xuất, nó là thật không nghĩ tới trung tầng giai cấp cũng như thế sẽ chơi. Nó hoàn toàn nhìn không ra Vakus đã từng không là nam nhân. Không qua cứ như vậy, sự tình liền trở nên có chút khó giải quyết. Trông thấy Ashley trầm mặc lập tức trường kiếm. Vakus ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm. Bày ra tiêu chuẩn kiếm thuật tư thế. Người cũng muốn giết ta sao? Vâng, Ashley thẳng thắn. Đánh giết quan chỉ huy sẽ tuôn ra địa đồ. Chiêu hồn thuật linh cùng quan chỉ huy sổ tay. Đây đều là ta cấp bách cần tài nguyên. Chính như ta vừa mới theo ngươi nói. Ta bây giờ bị Chu Lâu truy sát. Không thể bỏ qua bất luận cái gì có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực cơ hội. Ta muốn bảo vệ ta coi trọng người. Không sai. Vakus xác thực cứu qua Ashley. Nó đưa thuật linh cũng trợ giúp Ashley rất nhiều. Nếu như không có tâm kiếm, Ashley căn bản không có cách nào thi triển trảm ngã kỳ tích vượt ngục. Chỗ kiếm phong vách tường tổ hợp kỳ tích, kiếm thể bích lũy, trước mắt vẫn là nó chiến thuật hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhưng Vakus đã chết, tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong, bị Titan hành hình quan đập thành một bãi văn tử huyết. Hiện tại lưu lại tại Ashley trước mặt, chỉ là một cái đi qua tưởng niệm, bị thần chủ điểm hóa vong hồn. Ashley mặc dù không cách nào thưởng thức Harvey tử linh phe phái. Nhưng tử linh thuật sư có một câu nói rất đúng. Người chết muốn vì người sống phục vụ, mà không phải tương phản. Dù là trong lòng có một chút bất an, nhưng Ashley sẽ không nhân từ nương tay. Nó gánh vác không chỉ là hắn sinh mệnh, còn có kiếm cơ cùng ma nữ tương lai. Vì bảo vệ người khác sao? Vakus gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Vậy cũng không có cách nào đây. Như vậy, Vakus, Ashley hít sâu một hơi. Xin chỉ giáo, người có thể hay không đừng muốn quan chỉ huy sổ tay. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Ashley bị cái này hỏi thăm làm cho một mộng. Nửa ngày mới lên tiếng. Có thể chứ, quan chỉ huy sổ tay mang đến ích lợi là chỉ vung kỹ năng cùng phe phái kinh nghiệm. Chung chỉ huy kỹ năng đối thuật sư đến nói không có ý nghĩa. Mà cái kia một điểm nửa điểm phe phái kinh nghiệm Ashley cũng không phải rất thiếu. Nhưng ngươi hỏi cái này làm gì? Ta có thể đem chiêu hồn thuật linh cùng địa đồ cho ngươi. Vakus bình tĩnh nói ra. Ngươi có thể hay không đừng giết ta. Ashley một hồi lâu đều không kịp phản ứng. Vì cái gì? Ta hiện tại đã không có hồn lực. Tiếp tục theo ngươi chiến đấu đại khái suất sẽ chết. Nếu như có thể giao ra nhất định tài nguyên đổi về sinh mệnh mình. Khoản giao dịch này là đáng giá làm. Vakus nói ra. Trừ phi là cùng khác quốc độ giao chiến. Nếu không quan chỉ huy không cần thiết tử chiến đến cùng. Chết ở chỗ này là không có bất kỳ cái gì công huân có thể nói. Nhưng ta trước đó giết qua một vị quan chỉ huy là cùng ta tử chiến đến cuối cùng từng phút từng giây. Có thể là nó đến trước khi chết đều cảm thấy có đánh bại ngươi cơ hội đi. Vakus lắc đầu, nhưng ta không có hồn lực không có tùy tùng. Tỷ số thắng quá xa vời. Nhưng ngươi không phải loại này không đánh liền đầu hàng người a, Vakus nao nao. Hỏi, tại ngươi trong ấn tượng, ta là như thế nào người? Kiêu ngạo, xúc động, cảm tính, còn ưa thích ác miệng chọc giận người khác. Ashley nói ra. Coi như ngươi biết mình thất bại, cũng khẳng định sẽ hết sức cùng ta hòa giải đến cùng thẳng đến không có hy vọng mới thôi. Càng nói chính xác, ngươi thà rằng nguyện chết cũng sẽ không thỏa hiệp ngươi. Quảng cáo, nếu như ngươi nguyện ý thỏa hiệp, vậy ngươi căn bản sẽ không chết. Siling sở dĩ bức tử Vakus. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Vakus không chịu từ bỏ nuôi dưỡng hài tử. Vakus làm tinh linh còn có thể lang đang vào tù. Siling ở chỗ này quyết công đến vĩ. Hết lần này tới lần khác Vakus đến chết cũng không chịu thỏa hiệp. Nhất định phải làm trái huyết thống cấm chỉ pháp. Thất vọng cực độ Siling mới không chút do dự từ bỏ vị này từ nhỏ nhìn thấy đại nhi tử. Hoặc là nói nữ nhi. Theo một ý nghĩa nào đó nói. Siling thực là cứu cực đôi đánh dấu. Rõ ràng chính hắn liền đang chiếu cố Vakus. Lại không cho phép Vakus chiếu cố nàng con cái. Nhưng chính là bởi vì phần này nhận biết mâu thuẫn. Cho nên Siling mới giữ dằn như vậy chỗ cấm chỉ Vakus dẫm vào nó vết xe đổ. Tại huyết nguyệt, tự tư, mới là duy nhất chính trị chính xác. Siling làm ra hết thảy. Đều là hy vọng Vakus có thể trở nên càng tự tư. trở thành càng thích ứng huyết nguyệt xã hội sinh tồn tiên tiến tinh linh. Đây chính là hắn đối Vakus. Tốt, nếu như Vakus không thể trở nên bình thường, cái kia để cho nàng đi chết có lẽ mới là tốt nhất kết cục. Ashley cũng không biết Siling ý tưởng chân thật, nhưng cảm giác Siling khả năng chính là như vậy nghĩ. Nói cho cùng, liền Fernand loại kia quyền cao chức trọng thị trưởng đều không cách nào tiếp xúc con của hắn. To lớn một cái huyết nguyệt, thật có địa phương dung nạp một đôi thân tử sao? Thật sao? Vakus nói ra, nguyên lai Vakus là như thế người sao? Ashley ý thức được cái gì? Vakus, ngươi, nữ tinh linh thu kiếm vào vỏ. Nàng trái xem phải xem. Đi đến ngồi đến một khối tương đối trên tảng đá lớn mặt. Ashley thấy thế, cũng không cách nào duy trì trạng thái chiến đấu. Đi qua ngồi xếp bằng xuống. Ngươi muốn biết cái gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.